Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, phóng ngựa đến đây đi dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, cầu bắp đậu. Lý Dật không nghĩ đến, hắn mèo mù đụng tới chuột chết, dĩ nhiên thật đúng là cho đã đoán đúng, đại danh đỉnh đỉnh cầu Nhiêm Khách, đúng là ta Lý Bá An tổ phụ. Cáo từ qua Hồng Phất Nữ, về tới trong phòng mình nằm xuống. Lý Dật kinh ngạc, có chút ngủ không được. Dựa theo Lý Dật ký ức, cầu Nhiêm Khách tại Trinh Quán chừng 10 năm, liền thành công bắt lại Vịn Dư Quốc, trở thành Nam Man Vịn Dư Quốc chủ, liền được bây giờ Triều Tiên bán đảo phụ cận đảo quốc, tương truyền vì 72 đảo quốc chủ. Mặc dù bây giờ cầu Nhiêm Khách còn chưa có thể thành sự, nhưng Lý Dật biết rõ, dựa theo cầu Nhiêm Khách cường đại bản lĩnh, muốn nhất cử cầm xuống Vịn Dư Quốc, cũng bất quá là sớm muộn sự tình mà thôi. Về phần những cái kia cái đông doanh tặc tử, trước hết nhường bọn hắn nhảy nhót mấy ngày tốt, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Câu châm ngôn này, nói đến quả nhiên rất có đạo lý. Lý Dật nhếch miệng cười cười, liền hai mắt nhắm lại, yên ổn tiến nhập mộng đẹp. Nguyệt Nhi gặp Lý Dật đã trải qua cười thiếp đi, cho Lý Dật tắt ánh nến, sau đó nàng liền chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Nhưng mà mới đi không mấy bước đường, Nguyệt Nhi liền đột nhiên ngừng chân dừng lại, chuyển mắt nhìn lại trên giường Lý Dật, nàng vẫn có chút không quá yên tâm. Thế là tiện thể ngủ ở Lý Dật trong phòng ngoại thất. Nàng sợ tại nửa đêm thời điểm, nếu là Lý Dật vết thương cảm giác được đau, Lý Dật một người bận bịu không đến, không ai ở bên người chiếu cố. Ba canh canh giờ, đang ngủ được mơ mơ màng màng Nguyệt Nhi, chợt nghe có một trận nhẹ nhỏ bé tiếng động truyền ra. Nguyệt Nhi bật người mở mắt tỉnh lại, điểm ngọn nến đi tới Lý Dật trước giường, chỉ thấy Lý Dật cũng không có tỉnh lại, vẫn như cũ ngủ được thực. Nguyệt Nhi cái này mới yên tâm địa một lần nữa trở về nằm ngủ. Giờ này khắc này động tĩnh cũng không phải là Lý Dật làm ra, mà là Lý Tĩnh cuối cùng từ trong hoàng cung trở về đến. Lão gia, ngươi đã trở về. Nghe được tiếng động truyền ra, Hồng Phất Nữ lập tức đứng dậy ra sảnh chào đón, thuận đạo dỡ xuống Lý Tĩnh trên người áo bông, pha một chiếc rượu nóng đưa cho Lý Tĩnh. Lý Tĩnh mắt nhìn bên cạnh cũng nhanh đốt hết ánh nến, trong lòng không từ địa ấm áp, thuận tay tiếp nhận uống một ngụm, chợt cảm thấy toàn thân hàn ý khu trừ, biến ấm áp nhiều. Lúc này Lý Tĩnh mới giật mình hoàn hồn tới, nhìn về phía Hồng Phất Nữ, ngay tại chỗ tức giận địa nói ra, Trần Nhi, một không được là bảo ngươi, bản thân sớm chút chìm vào giấc ngủ sao? Không có việc gì, lão gia. Hồng Phất Nữ nhếch miệng cười một tiếng, hai gò má hơi xấu hổ địa nói ra, thiếp thân vừa vặn cũng có chút đói bụng, thế là liền phân phó phòng bếp làm ít đồ ăn. Lý Tĩnh thấy vậy, yêu yểu địa nắm chặt Hồng Phất Nữ một đôi ngọc thủ. Trong lòng của hắn làm sao sẽ không biết Hồng Phất Nữ ý. Hồng Phất Nữ thế này sao lại là đói bụng? Rõ ràng liền là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Khẳng định là một mực ngồi ở chỗ này, chờ hắn từ hoàng cung trở về. Đời này có thể được này kiểu thê, còn cầu mong gì? Lý Tĩnh trong lòng thầm thở dài tiếng. Đi, Trần Nhi, sắc trời đã như thế muộn, mau ngủ đi. Lôi kéo Hồng Phất Nữ, Lý Tĩnh liền không để ý Hồng Phất Nữ, nói láo, trực tiếp trở về phòng thiếp đi. Quý phủ còn lại gia đình hạ nhân cũng lập tức thiếp đi. Hôm sau, vào đông trời mới tờ mờ sáng, có thể bắt đầu thấy một sợi minh quang. Lý Dật liền tỉnh tới, mà Nguyệt Nhi cũng đã sáng sớm, tranh thủ thời gian bưng tới nước nóng, cho Lý Dật rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất qua đi, Lý Dật nhẹ nhàng chấn động hai tay, nhìn về phía đang bận bịu đổ nước Nguyệt Nhi, bỗng nhiên lên tiếng đạo, Nguyệt Nhi, đi, theo một cái nào đó đạo luyện võ đi. Nguyệt Nhi đem nước đổ đi, quay đầu nhìn về phía Lý Dật, mang theo nghiêm túc mặt nói ra, công tử, hôm nay chỉ sợ không phải được, ngươi cánh tay bên trên thương thế còn chưa lành, xin thứ cho Nguyệt Nhi khó có thể tòng mệnh. Tức khắc, Lý Dật tức giận địa hung chừng Nguyệt Nhi một cái, khoan thai địa nói ra, chẳng lẽ cánh tay phải thụ thương, công tử ta liền không thể dùng tay trái đến luyện sao? Tay trái, Nguyệt Nhi không khỏi híp dưới nàng cái kia đối lam mắt to màu xanh lục châu. Đem chậu gỗ trả về chỗ cũ, ngốc manh hiếu kỳ địa nhẹ nghiêng trắng nõn ngọc cái cổ. Nhẹ giọng hỏi đạo, công tử, cái này thái cực kiếm pháp cũng có thể dùng tay trái đến luyện sao? Đương nhiên có thể, Lý Dật nghiêm trang về đạo. Vạn pháp đều là thông, vô luận tay trái vẫn là tay phải, kỳ thật đều là đạo lý giống vậy. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền nhấc chân đi ra ngoài, hướng về phía Nguyệt Nhi dương dương đầu, ra hiệu nàng đuổi theo sát. Nguyệt Nhi giật mình, nhẹ giọng thì thầm hai tiếng, vừa rồi vội vàng theo ra ngoài. Bất quá, đang ở Lý Dật đi ra ngoài nháy mắt, dư quang lại là liếc thấy ngoại thất giường bị, tựa hồ là trước đó bị người động đậy, hơn nữa chồng chất được phi thường chỉnh tề, không cần đoán cũng biết rõ, khẳng định là Nguyệt Nhi nha đầu này, đêm qua ngủ ở nơi đây, thật sự là cái nha đầu ngốc. Lý Dật trong lòng thầm thở dài khẩu khí, quét theo tới Nguyệt Nhi một cái, liền sải bước đi hướng luyện võ tràng. Hai người còn chưa tới luyện võ tràng, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người liền thình lình phát hiện. Trên luyện võ tràng, đã sớm đã có một người khác ảnh. Người này không phải người khác, chính là Trình Sử Mặc gia hỏa này. Hắn đã trải qua trước giờ luyện võ lên. Lý Dật biết rõ, khẳng định là những ngày này. Trình Sử Mặc trong lòng nhận lấy không nhỏ kích thích. Lúc này mới biến ân cần như vậy luyện võ. Lý Dật hai người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, không có lên tiếng trêu chọc. Ngược lại cũng là tại lúc này, một đường trầm ngâm hơn nửa ngày Nguyệt Nhi, đột nhiên dương mắt nhìn về phía Lý Dật, lên tiếng hỏi đạo, công tử, tay trái làm được sao? Nguyệt Nhi còn chưa bao giờ thấy qua, công tử khi nào dùng tay trái luyện qua? Nếu không, chúng ta so tài một chút nhìn. Gặp Nguyệt Nhi không tin tưởng lắm bản thân, sắc mặt có chút lo lắng, Lý Dật cười thuận miệng nói ra, nhưng mà Nguyệt Nhi lại là cho là thật, trung thực gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Nguyệt Nhi liền thân từ khi giá binh khí bên trên tìm đến hai thanh kiếm, đem hắn bên trong một thanh kiếm đưa cho Lý Dật, trịnh trọng việc mà ra tiếng đạo, công tử, chúng ta hiện tại liền so. Lý Dật yên lặng im lặng địa nhìn xem Nguyệt Nhi, hắn cũng đúng quên đi, Nguyệt Nhi có một cái, cố chấp chăm chỉ, đặc tính. Tốt, chúng ta so tài một chút, thoải mái khẩu khí, Lý Dật cười nói ra, lại là cất bước đem kiếm một lần nữa thả trở về. Đổi một thanh đường đao nơi tay, đối với dùng cái gì binh khí tới nói, Lý Dật cảm thấy hay là dùng đao lộ ra càng thêm bá khí. Gặp Lý Dật đổi đao, Nguyệt Nhi cũng không có nói cái gì, chỉ là trong lòng thoáng kinh ngạc chốc lát, liền cùng Lý Dật cùng đi đến bên cạnh, bắt đầu tỉ thí. Nguyệt Nhi tâm bên trong nguyên bản coi là Lý Dật cánh tay phải bị thương, lại đổi thanh đao, mà lại còn dùng tay trái đến cùng nàng luận võ, nàng hẳn có thể đánh thắng được Lý Dật mới đúng. Có thể cùng Lý Dật giao thủ một phen sau đó, Nguyệt Nhi mới giật mình phát hiện, mặc dù Lý Dật là dùng tay trái, vô dụng tay phải, nàng cũng chỉ có thể cùng Lý Dật đánh ngang tay. Công tử lúc nào, thế mà âm thầm trộm luyện kiếm tay trái pháp, Nguyệt Nhi đều không biết. Nguyệt Nhi trong lòng âm thầm giật mình đạo, Nguyệt Nhi trong lòng không biết là thái cực kiếm pháp tinh túy. Lý Dật đã sớm đã biết rõ trong lòng, toàn bộ nắm giữ, vô luận là dùng tay trái, vẫn là tay phải, đối với Lý Dật tới nói, kỳ thật giữa hai bên, cũng không nhiều lắm khác biệt, chỉ cần không phải giống Hồng Phất nữ bậc này tông sư cao thủ. Lý Dật đều có thể miễn cưỡng ứng đối, giờ này khắc này Nguyệt Nhi, gặp Lý Dật một mực ứng đối tự nhiên, vừa rồi tin tưởng Lý Dật trước đó nói chuyện, lui ra phía sau hai bước dừng tay lại, sẽ không tiếp tục cùng Lý Dật tiếp tục so thí. Công tử, Nguyệt Nhi hiện tại tin tưởng. Nguyệt Nhi nhếch miệng mà cười đạo, cái kia hai bên trắng noãn chỉnh tề hàm răng, rất giống tiểu bạch thỏ răng một dạng. Lý Dật cười cười, thu hồi đường đao nói ra, nhà đầu ngốc, hiện tại biết rõ công tử nhà ngươi lợi hại a. Nguyệt Nhi biết, công tử vẫn luôn rất lợi hại đây. Nguyệt Nhi cười gật đầu, Lý Dật mỉm cười, không lại tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là chuẩn bị tiếp tục luyện đao, nhưng lại tại Lý Dật hai người bên cạnh cách đó không xa, đang một người yên lặng luyện kiếm Trình Sử Mặc, nhìn thấy Lý Dật dùng tay trái đều có thể thắng Nguyệt Nhi, không khỏi nháy mắt dừng lại đến, xong Lý Dật cười kêu đạo, Bá An huynh đệ, ngươi có dám dùng tay trái, đến cùng một so thí một phen. Lý Dật dừng ra tay, nhìn về phía một mặt thích cười nghênh đón Trình Sử Mặc, trợn trắng mắt nói ra, một vì sao muốn so với ngươi? Hắc hắc, Trình Sử Mặc gặp Lý Dật trả lời như vậy, trong lòng cũng không sinh khí, mà là nhếch miệng xấu cười một tiếng, xích lại gần Lý Dật trước người, lên tiếng kích đạo, Bá An huynh đệ, ngươi thế nhưng là đánh không lại một, không dám cùng một so. Trình Sử Mặc luyện một trận thời gian thái cực, bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, trong lòng của hắn cảm thấy, nếu là liền Lý Dật dùng tay trái cùng hắn đánh, hắn đều đánh không lại mà nói, vậy hắn trải qua mấy ngày nay vất vả, xem như uổng phí. Bởi vậy, Trình Sử Mặc nghĩ muốn tìm người giao thủ, đến thực tiễn một phen cố gắng thành quả, đối là cố ý khích tướng Lý Dật. Nhưng mà Lý Dật gặp Trình Sử Mặc như thế cố ý kích nổ, cũng không có bên trong Trình Sử Mặc mà tính, phản mà là khí định thần nhàn địa khẽ chắp tay một cái, lên tiếng đạo, Sử Mặc huynh võ công cái thế, một tự nhận khó có thể nhìn theo bóng lưng, một lựa chọn nhận thua. Trình Sử Mặc sắc mặt ngay tại chỗ liền đen xuống tới, nội tâm không còn gì để nói. Hắn cũng đúng hơi kém quên đi, Lý Dật có quen dùng dây sợ kế sách, bản thân câu này khích tướng pháp, đối với Quất Trì Bảo Lâm loại này khờ phu tới nói, có lẽ là rất có thể dùng, nhưng mà đối với Lý Dật tới nói, hoàn toàn liền giống như nắm đấm đánh vào trên bông, kích không dậy nổi chút ba động. Khụ khụ, Bá An huynh đệ, làm ho hai tiếng, Trình Sử Mặc liền thẳng đạo tâm ý, lên tiếng đạo, một cũng không cái khác ý, một cũng chỉ là muốn nhìn một cái những ngày này thành quả mà thôi. Ngươi liền bồi một cái nào đó lên so thí, như thế nào? Lý Dật trong lòng không khỏi cười một tiếng, hắn làm sao sẽ không biết, Trình Sử Mặc ra hỏa này chân thực tâm ý, nhưng Lý Dật lại là trước rung lắc lắc đầu, sau đó trên hai gò má biểu hiện một mảnh hơi khổ, rất là khó xử mà ra tiếng đạo, Sử Mặc huynh, một bị thương cánh tay, hôm nay sợ là không được. Trình Sử Mặc sau khi nghe xong, trong lòng tức khắc liền nghĩ tới cha của hắn mà nói, bỗng nhiên nghiêm mặt nghiêm túc nói ra, Bá An huynh đệ, nam nhân sao có thể nói không được, tranh thủ thời gian chúng ta liền so thí một phen. Lý Dật không khỏi trong lòng ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ đến, Trình Sử Mặc cái này cái thật thà chất phác hàng, thế mà cũng sẽ nói loại lời này. Không đợi Lý Dật trả lời, Trình Sử Mặc cũng đã cùng Lý Dật kéo ra khoảng cách nhất định. Nghiêm mặt, hắn bật người bày làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, đồng thời lại đứng thẳng lên thân thể. Giờ này khắc này Trình Sử Mặc nghiễm nhiên giống như một cái luận võ phó ước cao thủ, tĩnh tại nguyên. Chờ đợi đối thủ đến đứng thẳng, Lý Dật thấy một mặt im lặng. Cũng liền ở lúc này, Trình Sử Mặc đột nhiên để kiếm mà lên, trịnh trọng lên tiếng đạo: "Bá An huynh đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Một có thể muốn tới. Sử Mặc huynh, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi." Lý Dật tức giận địa trợn trắng mắt. Trình Sử Mặc gặp Lý Dật đáp ứng so thí, trong lòng tức khắc vui vẻ, xách lấy trong tay trường kiếm, liền trực tiếp phóng tới Lý Dật trước người mà đến. Trên tay cũng bật người sử xuất Thái Cực kiếm pháp, nghĩ đến đợi lát nữa là hắn có thể biết rõ những ngày này thành quả. Trình Sử Mặc tâm tình biến chưa bao giờ có tốt, nếu như hắn tại Lý Phủ ở lại đoạn này thời gian, công phu có thể có chỗ tiến bộ. Đối đãi hắn sau khi về nhà, cha của hắn Trình Chi Tiết cũng liền sẽ không giống như chuyện thường ngày đồng dạng tùy tiện đánh hắn, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, Trình Sử Mặc đã cảm thấy đắc ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ